Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 879, Thánh Tâm Khó Giò, Hỉ Nộ Vô Thường 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám công tỳ ở ngự thư phòng được nàng nhiều lần chiếu cố cho nên rất là cảm kích nàng, có tin tức nào cũng đều chủ động nói cho nàng nghe lúc nàng không tới, hoàng đế tức giận sẽ lấy bọn họ ra chút giật từ lúc có Tô Mạt đến đây, hoàng đế vẫn tức giận như cũ, nhưng lúc cáu giận Tô Mạt sẽ nghĩ biện pháp khuyên can. Cho nên cơn giận của hoàng đế mau tan, hơn nữa cực kỳ sủng ái Tô Mạt chưa từng lôi nàng ra chút giận hay cáu giận gì nàng hết. Cho nên đám thái giám công tỳ này phạm phải sai lầm gì, đều tìm Tô Mạt cầu tình. Tô Mạt tạo cho hoàng đế niềm vui, Lưu Ngọc cùng Tiền Cô Cô đương nhiên coi trọng nàng, cũng nể mặt vài phần, đối với nàng cực kỳ tôn trọng. Nếu nàng đã mở miệng, bọn họ sẽ tuyệt không bác bỏ lấy một lời. Tô Mạt ngồi ở trong phòng của mình tùy tiện chơi cờ, nghe một tiểu thái giám tên là Nguyên Bảo Nhi truyền tin tức ở Càn Thanh Cung cho mình nghe. Tổng quản, bệ hạ ở Càn Thanh Cung lại phát hỏa lên, thiếu chút nữa lấy đồ chọi lại bộ thượng thư. Tiểu nhân nghe thấy, hình như thái tử tiến cử người đi Lai Châu xử lý nạn trộm cướp, ngũ hoàng tử muốn đi, bị tống tướng ngăn cản. Tô Mạt giơ một quả quân cờ lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, lại bộ thượng thư Tả Nghi Nhân người đúng là oan uổng. Lão nhân này làm người ngay thẳng, không giỏi luồn cúi, hắn có thể lên làm lại bộ thượng thư, hoàn toàn do hoàng đế khai ân. Tống Tả tướng chỉ sợ là muốn dùng hết biện pháp muốn đá hắn xuống, định thay người của mình ngồi vào chức vị đó. Dù sao nắm trong tay lại bộ đó chính là ở trong các bang phái triều đình tự cài thế lực của mình vào. Bang phái nào cũng không muốn bỏ qua. Tô Mạt buông một quả quân cờ, làm ra bộ dáng cực kỳ cấp bách. Bệ hạ lại phát hỏa, vậy ngũ hoàng tử sẽ không khuyên can. Tiểu thái giám nói, ngũ hoàng tử nói tốt giúp Tả đại nhân còn đứng ra làm đảm bảo. Đảm bảo Tả đại nhân không có lén lút lui tới với để đại nhân. Tô Mạt tay vuốt cằm cười nói. Đa tạ ngươi, còn phải nhờ ngươi để ý bọn họ thêm nữa, trăm ngàn lần đừng chọc bệ hạ rất tức giận, ảnh hưởng tới sức khỏe, đó là sự tổn thất của triều đình Đại Chu chúng ta. Tiểu thái giám Nguyên Bảo Nhi việc lui xuống, Tô Tổng Quản quan tâm bệ hạ chuyện này hắn đã từng bẩm báo lại cho Lưu Công Công, Tiền Cô Cô biết, bọn họ cho phép. Dù sao Tô Tổng Quản cũng không để hắn làm việc gì quá đáng, chỉ theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng thượng, quan tâm sức khỏe của bệ hạ căn bản mặc kệ các đại nhân khác bàn việc chính sự gì. Cách chương.